Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413. Tương lai yêu đế, lấy thân báo đáp. Nghe được Cố Lưu Vân lời nói, Cầm Lam trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Mà Cố Lưu Vân thấy thế lại là mỉm cười. Hắn chỉ là trêu chọc một chút Cầm Lam mà thôi. Bây giờ hắn cùng với Cầm Lam quan hệ đã đạt được đệ ngũ trọng. Hơn nữa mới vừa hoàn thành Phượng Hoàng Điện kịch tính. Nói không chừng tùy thời sẽ đạt được đệ lục trọng quan hệ. Sở dĩ điểm ấy vui đùa ngược lại là không có gì to tát. Còn có thể điều tiết sở thích. Sau đó Cố Lưu Vân vừa định mở miệng nói tiếp. Cầm Lam chợt tiến lên trước. Ở khóe môi của hắn nhẹ nhàng hôn một cái. Cái này biến cố đột nhiên xuất hiện. Liền Cố Lưu Vân đều là sửng sốt. Hắn vốn là chỉ là dự định ở trên đầu môi thảo một chút lợi lộc. Lại không nghĩ rằng Cầm Lam dĩ nhiên chủ động hôn hắn. Lấy tính cách của nàng có thể làm được trình độ này. Hiển nhiên là ở biểu đạt tâm ý. Keng, bởi ngươi thành công cứu vớt Cầm Lam. Phượng Hoàng Điện chuyên trúc kịch tình hoàn thành. Keng, Cầm Lam độ thiện cảm đột phá đệ ngũ trọng điểm tới hạn. Keng, Cầm Lam độ thiện cảm cộng 100. Ngươi cùng Cầm Lam độ thiện cảm đạt tới đệ lục trọng. Thân mật vô gian, tùy theo mà vang lên thanh âm nhắc nhở. Càng là khẳng định Cố Lưu Vân ý tưởng. Đã như vậy, hắn liền muốn càng thêm chủ động một chút. Vì vậy Cố Lưu Vân cánh tay dài duỗi một cái. Đem đang chuẩn bị lùi bước Cầm Lam lần thứ hai kéo trở về trong lòng. Sau đó sâu đậm hôn xuống. Cầm Lam lúc này chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên. Nhưng không có bất luận cái gì chống cự. Nàng cùng Cố Lưu Vân thời gian chung đụng mặc dù không trường. Thế nhưng dọc theo con đường này, Cố Lưu Vân lại mấy lần giải cứu nàng với làm khó dễ bên trong. Lần này càng là vì cứu nàng đặt mình vào nguy hiểm. Trong lòng nàng rõ ràng, Cố Lưu Vân nam nhân như vậy, là hoàn toàn đáng giá phó thác. Hắn sở mang cho nàng những thứ này quan tâm cùng chiếu cố. Là nàng từng ấy năm tới nay, đều chưa từng cảm nhận được. Hai người ôn tồn một phen sau đó. Liền ở nơi này Phượng Hoàng bên trong điện kiểm tra đứng lên. Đoạn thời gian này tới nay, to lớn kia Phượng Hoàng pho tượng vẫn luôn rất an tĩnh. Không tiếp tục phát sinh cái gì thanh âm cổ quái. Chuyến này yêu vực xuống tới, Cố Lưu Vân chuyện cần phải làm, đã coi như là hoàn mỹ đạt thành. Nhưng Cầm Lam tìm kiếm thân thế sự tình, còn không tiến triển chút nào. Cố Lưu Vân cũng ở do dự. Có hay không muốn đi tìm hiểu một chút phượng tộc hiện nay là tình huống gì? Biết bọn họ tình cảnh hiện tại như thế nào? Nếu không, bọn họ đối với phượng tộc tình huống không được biết. Rất khó tiếp xúc được phượng tộc người. Càng chưa nói dò xét Cầm Lam sự tình. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân mở miệng hỏi. Lam Nhi, chúng ta có muốn hay không đi tìm một cái vừa rồi cầu viện phượng tộc người? Cầm Lam nghe được Cố Lưu Vân lời nói. Do dự một phen sau đó lắc đầu. Nàng sở dĩ muốn đến cái này yêu giới tới đi một chuyến, không phải là bởi vì bị trục xuất bái phượng tộc sau đó còn lại một cỗ chấp niệm. Nàng tu hành nhiều năm như vậy, tất cả đều đang nghĩ biện pháp trợ giúp bái phượng tộc trở về phượng tộc. Không thể tưởng đến cuối cùng, thậm chí ngay cả bái phượng tộc đều dung không xuống nàng. Cho nên nàng vừa muốn tận mắt xem cái này phượng tộc đến cùng là như thế nào cao quý. Nàng huyết mạch lại là làm sao không hoàn chỉnh. Nhưng dưới mắt có Cố Lưu Vân. Nàng cảm thấy những thứ kia cũng không sao cả. Giả sử là chính nàng nói. Hết thảy đều dễ nói. Nhưng bây giờ phượng tộc đối mặt khốn cảnh. Nàng cố ý phải đi nói. Cố Lưu Vân nói không chừng sẽ bị nàng liên lụy. Cho nên nàng không muốn lại đi thấy phượng tộc người. Chỉ bất quá, trở lại nhân tộc lãnh thổ sau đó. Nàng lại nên đi hướng nơi nào đâu? Hoặc giả còn là chính là ở cửu giới giữa dòng lãng. Bình thường lẳng lặng làm tán tu a hát. Như vậy thời gian, dường như cũng đều thỏa. Lúc này Cố Lưu Vân thấy Cầm Lam thất thần. Lập tức đoán được nàng suy nghĩ trong lòng. Hắn vươn tay nhẹ nhàng phủ ở Cầm Lam gò má bên trên. Để cho nàng xem cùng với chính mình. Không cần suy nghĩ nhiều. Nếu như không chỗ có thể đi, cùng ta trở về đạo cung liền có thể. Cầm Lam bị trục xuất bái phượng tộc, bao nhiêu là theo hắn có chút nguyên nhân. Đổi thành bình thường tự nhiên không sao cả. Nhưng bây giờ Cầm Lam đã coi như là nữ nhân của hắn. Hắn làm sao có khả năng mặc kệ. Hơn nữa Cầm Thành thiên phú không thể khinh thường. Tu đạo bất quá vài chục năm, bây giờ cũng là hóa thần cảnh cao thủ. Nếu là có thể đưa nàng dẫn vào đạo cung, đối với đạo cung mà nói cũng là một chuyện tốt. Nghe được Cố Lưu Vân lời nói, Cầm tiên tử đôi mắt đẹp hơi lóe lên. Cố Lưu Vân nói, nàng cực kỳ tâm động. Nàng ngược lại không phải là ham muốn đạo cung tài nguyên, mà là có thể cùng người thương ngày đêm cùng một chỗ. Là nàng yêu thích, thế nhưng đạo cung tông chủ và các trưởng lão có thể sẽ không đồng ý a hát. Cố Lưu Vân gặp nàng do dự, lần nữa đoán được nàng lo lắng. Hắn nhẹ nhàng cười, lần nữa đưa nàng ôm vào trong ngực. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập vào đạo cung lời nói, không cần có buồn phiền ở nhà. Thân ta là đạo cung thánh tử, chút chuyện này vẫn có thể làm chủ. Hơn nữa đạo cung tông chủ cùng các đại trưởng già cũng không phải bản khắc người. Ta chỉ cần đem thân thế của ngươi nói rõ, bọn họ cũng sẽ không vì khó ngươi. Cầm ra do dự một phen sau đó, vẫn lắc đầu một cái. Thôi được rồi, ta dù sao cũng là bán yêu nhất tộc, sẽ cho đạo cung mang đến phiền toái. Nghe được Cầm ra lời nói, Cố Lưu Vân nhẹ giọng cười, nhéo nhéo gò má của nàng. Nhà đầu ngốc, bây giờ ta đạo cung ở cửu giới địa vị. Đừng nói ngươi một cái bán yêu, coi như là một cái thuần túy yêu tộc vào ta đạo cung, người khác cũng không dám nói nửa câu nói. Những lời này Cố Lưu Vân ngược lại không phải là thổi. Lấy bây giờ đạo cung thực lực, chỉ cần không phải công nhiên cùng nhân tộc đối nghịch, người khác thật không dám nói thêm cái gì. Cầm Lam kiếm Cố Lưu Vân nói như thế, rốt cuộc triệt để yên tâm. Ta, ý gia nhập vào đạo cung. Nghe được Cầm Lam đồng ý, Cố Lưu Vân trong lòng cũng là vui sướng. Cứ như vậy, tương đương với nói là Cầm Lam ở cửu giới thì có chính thức bối cảnh. Rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng thân phận biết bại lộ. Mà mình và Cầm Lam cũng ở chung cũng càng thêm thuận tiện. Dù sao mình hậu cung, hay là đang bên người tương đối khá. Sau một lát, hai người cùng nhau ly khai Phượng Hoàng Điện, quyết định phản hồi nhân tộc biên giới. Đương nhiên, trước khi chuẩn bị đi, Cố Lưu Vân cũng không nhớ lấy đi khối kia Phượng Lĩnh Thần Ngọc. Bảo vật này có chút chỗ huyền diệu. Hắn mặc dù không có thể sử dụng, nhưng sau này Cầm Lam chưa chắc không thể dùng. Hai người ly khai Phượng Hoàng Điện sau đó, một đường đuổi Phượng Lĩnh. Nhưng mà mới đi không được xa, một hồi cư nhiên sóng linh khí cuốn tới, làm cho hai người không thể không dừng bước lại ngăn cản. Nhưng linh lực tán đi sau đó, Cố Lưu Vân cùng Cầm Lam thình lình phát hiện, cách đó không xa phía chân trời bên trên đã xuất hiện ba cái rằng có bóng người. Ba người kia theo thứ tự là hai nam một nữ, cái kia hai gã nam tử đều là trung niên nhân dáng dấp. Một người trong đó, người xuyên trường bào màu xanh, diện mục uy nghiêm, nam, tám tên còn lại thì người mặc đồ trắng, khí độ bất phàm. Hai người này đứng chung một chỗ, thoạt nhìn là đồng nhất trận doanh người, mà Lăng không đứng ở đối diện bọn họ nàng kia, thì càng khiến người ta kinh diễm. Dung nhan của nàng có thể nói tuyệt mỹ, mặc quần áo hỏa văn phượng hoàng báo, thật dài vạt áo ở bén nhọn kình phong dưới bay phất phới. Mơ hồ lộ ra một đôi căng mịn chân ngọc thon dài. Khí chất của nàng càng là cao quý lãnh diễm, mi chữ gian càng là tràn đầy một loại từ lúc sinh ra đã mang theo uy nghiêm. Ngạo nghễ thần tình phảng phất là một vị nữ đế đang quan sát thế gian. Làm người khác chú ý nhất là, ở mi tâm của nàng bên trên, có một đạo phượng hoàng ấn ký. Trông rất sống động, đây là phượng tộc tộc trưởng tiêu chí. Mà giờ khác này, Cố Lưu Vân song quyền không tự chủ nắm chặt, toàn thân dòng máu cũng bắt đầu sôi trào. Nàng kia hắn quá quen thuộc, chính là kiếp trước đánh giết hắn thần giai boss tương lai yêu đế. Xích Phượng Hoàng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.